Tuyệt thế đường môn chi tỉnh Thiên Đấu La chương 679 tới chương 681. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Ha ha ha ha ha ha ha ha, hay cho một câu ân đoạn nghĩa tuyệt đúng lúc này, Đường Tam bỗng nhiên phá lên cười, cười rất vui vẻ, rất lớn tiếng. Hắn không ngừng vỗ vào ngực mình, như thể gặp phải chuyện gì vui lắm, cười đến mức kích động. Được thôi, đã ngươi biết cả rồi, vậy ta cũng không giả vờ nữa. Không sai, ta đối với ngươi căn bản không có chút tình cảm nào, cho nên ta mới cấy huyết mạch điệp thần vào cơ thể ngươi để Đường Vũ Đồng ra đời, bởi vì con thỏ quá xấu xí. Cũng vì không có tình cảm với ngươi, nên ta cũng không có tình cảm với Đường Vũ Đồng, cho nên ta đã xé nát linh hồn của nó để tính kế Hoắc Vũ Hạo. Biểu cảm trên mặt Đường Tam đột nhiên thay đổi, trở nên vô cùng lạnh lùng. Lời này vừa nói ra, trong mắt Đái Mộc Bạch và những người khác lập tức bắn ra tia lửa giận dữ. Đường Tam, ta thật không ngờ, nội tâm của ngươi lại méo mó đến vậy. Ngươi làm như vậy thật quá tàn nhẫn. Ấn tượng của ta về ngươi ngày càng tệ đi. Ta khinh. Ngươi thật ghê tởm, năm đó ta bị cái gì mà lại đi thích ngươi chứ? Đái Mộc Bạch và những người khác nhao nhao mắng chửi, còn Đường Tam chỉ lạnh lùng nhìn họ, sự hận thù và tàn nhẫn sâu trong đáy mắt khiến người ta phải rùng mình. Ta thừa nhận, tất cả những điều này là sự thật, nhưng các ngươi có thể làm gì ta chứ? Ta đã làm thần vương gần 1 vạn năm, hưởng thụ đã đủ, có chết cũng không sao cả. Đường Tam nhìn về phía Đái Mộc Bạch, khóe miệng nhếch lên một tia trào phúng. Ngươi Đái Mộc Bạch siết chặt nắm đấm, móng tay đã bấm sâu vào da thịt, máu tươi rỉ ra, có thể thấy nội tâm hắn phẫn nộ đến mức nào. Thế nhưng, Đường Tam không thèm để ý đến hắn nữa, mà quay đầu nhìn về phía những người khác. Các ngươi có vẻ rất căm hận ta. Các ngươi cho rằng ta tàn nhẫn vô tình. Vong ân bội nghĩa. Ha ha. Các ngươi có phải đã quá coi trọng bản thân rồi không? Các ngươi đừng quên, nếu không có ta, các ngươi có thể thành thần sao? Đường Tam chỉ tay về phía Mã Hồng Tuấn, cười lạnh, không có tiên phẩm kê quan phượng hoàng quỳ ta đưa cho ngươi, ngươi Mã Hồng Tuấn đã sớm bị tà hỏa thiêu đốt mà chết, còn muốn thành thần, đúng là mơ mộng hão huyền. Nói rồi, Đường Tam lại nhìn sang Đái Mộc Bạch và Chu Trúc Thanh, chế nhạo, hai người các ngươi nếu không ăn tiên phẩm, e rằng đã chết trong tay David và Chu Trúc Vân rồi, ngươi Đái Mộc Bạch còn muốn thống nhất đại lục, nằm mơ đi. Ninh Vinh Vinh. Ha ha, không có tiên phẩm, ngươi vĩnh viễn chỉ là một hồn thánh. Muốn chấn hưng thất bảo lưu ly tông, ta khuyên ngươi nên đi ngủ sớm đi, trong mộng cái gì cũng có. Nói đến đây, Đường Tam lại liếc nhìn Tiểu Vũ một cái, khinh thường nói, không có ta, ngươi sớm đã bị vũ hồn điện săn giết, hồn hoàng và hồn cốt của ngươi đều sẽ nằm trên người Bỉ Bỉ Đông, nói gì đến báo thù. Chỉ có ngươi, Oscar, là có hy vọng kế thừa thần vị thực thần mà thôi. Nếu không có ta, 6 người các ngươi đã sớm hóa thành một nắm đất vàng. Đường Tam dùng ánh mắt khinh miệt quét qua Đái Mộc Bạch và những người khác, nói tiếp, làm người phải biết ơn. Ta đối với người khác có thể cay nghiệt, nhưng đối với các ngươi, ta không thẹn với lương tâm. Nói đến câu cuối cùng, Đường Tam đã có chút điên cuồng, hai mắt đỏ ngầu như máu. Mà Đái Mộc Bạch, Chu Trúc Thanh và những người khác, tất cả đều tức đến đỏ bừng mặt, nhất là Ninh Vinh Vinh và Chu Trúc Thanh, hai gương mặt xinh đẹp đỏ lên như máu. Đường Tam đang công khai sỉ nhục họ, hoàn toàn xem thường họ. Hành động xé toạc tấm màn che cuối cùng này đã phá nát hoàn toàn thứ tình bạn giả tạo của họ. Đủ rồi. Cuối cùng, Đái Mộc Bạch không nhịn được nữa, hắn đột ngột đứng dậy, chỉ vào Đường Tam quát, Đường Tam, ta nói cho ngươi biết, dù ngươi có khu môi múa mép thế nào, cũng không thay đổi được những việc làm xấu xa của ngươi. Thật buồn cười, các ngươi không giả tạo sao? Một mặt hưởng thụ thành quả thắng lợi mà ta mang lại, một mặt lại nói ta ích kỷ tàn nhẫn. Hai con ngươi Đường Tam lập tức nheo lại, ánh mắt băng hàn, lạnh lùng nói, loại lời này, trước nay chỉ có ta nói người khác, đến lượt các ngươi nói ta từ khi nào. Ngươi trong mắt Đái Mộc Bạch lóe lên một tia tức giận. Hắn chưa bao giờ muốn thừa nhận mình giả dối, càng không muốn thừa nhận mình thực sự đã tham lam hưởng thụ tất cả những gì Đường Tam mang lại. Thế nhưng, tất cả những gì hắn có, chính xác đều là do Đường Tam ban cho. Nếu không có Đường Tam, hắn có lẽ chẳng là gì cả. Cảm giác mâu thuẫn này khiến Đái Mộc Bạch vô cùng tức tối. Được rồi. Đừng ồn ào nữa, các ngươi đều là cá mè một lứa, một đám gà mờ như nhau. Đúng lúc này, Thiên Trượng Lăng xem kịch đã lâu cuối cùng cũng lên tiếng. Đường Tam, trò chơi của ngươi vẫn chưa kết thúc đâu, đừng có đánh trống lảng. Thiên Trượng Lăng nhìn Đường Tam một cái, cười híp mắt nói. Cái nhìn hờ hững này lại khiến Đường Tam kinh hãi tột độ. Dù sao, cơn đau thấu tận linh hồn đó, Đường Tam không muốn nếm trải thêm lần nào nữa. Không có chuyện đó, tiểu nhân nào dám. Đường Tam vội vàng nói. Vậy thì, lặp lại câu hỏi vừa rồi, ngươi có yêu Tiểu Vũ không? giọng điệu của Thiên Trượng Lăng vẫn ôn hòa như đang nói chuyện với một người bình thường. Ta không yêu cô ta. Lần này, Đường Tam không chút do dự mà nói ra. Biết vậy thì đã chẳng làm, vô cớ chịu bao nhiêu đau khổ, có đáng không? Thiên Trượng Lăng cười, tiếp tục hỏi, vậy ngươi có yêu Đường Vũ Đồng không? Nó là con gái của ngươi đấy. Ta chỉ yêu chính bản thân ta. Đường Tam không chút do dự trả lời. Câu hỏi cuối cùng, nếu ngươi là người trưởng quản Càn Khôn Vấn Tình Cốc, và ngươi gặp một đôi nữ nhân có vấn đề về giới tính, ngươi sẽ làm thế nào? Giọng điệu của Thiên Trượng Lăng vẫn bình tĩnh, nhưng Đường Tam lại có thể cảm nhận được sát khí ẩn chứa bên trong. Không thấy tình huống thực tế, ta không thể phán đoán được. Đường Tam suy nghĩ một lúc rồi nói. Có lý, vậy để lão phu cho ngươi xem hình ảnh cụ thể. Thiên Trượng Lăng cười nhạt, đưa tay phải ra, hướng xuống dưới chộp một cái. Ngay sau đó, Đường Tam cảm thấy không gian xung quanh mình như ngưng động lại. Một thế giới kỳ lạ hiện ra trước mắt hắn. Tiếp theo, từng bức tranh lần lượt hiện ra như đèn kéo quân. Võ hồn là Hỏa Long Vu Gió. Còn có Ninh Thiên của Thất Bảo Lưu Ly Tông. Xem xong cảnh này, Đường Tam lập tức hiểu ra. Xem xong rồi chứ. Bây giờ biết trả lời câu hỏi của ta thế nào rồi chứ. Giọng nói của Thiên Trượng Lăng kéo Đường Tam trở về thực tại. Ta biết rồi. Đường Tam gật đầu, nói tiếp, tình yêu mù quáng, vi phạm đạo tự nhiên, không thể chấp nhận. Nếu là ta, ta sẽ biến một trong hai người thành nam tử, để họ âm dương hòa hợp, trở thành một đôi tình nhân thực sự. Ồ, Thiên Trượng Lăng lộ ra một nụ cười quỷ dị, thản nhiên nói, ngươi có từng nghe câu điều mình không muốn, chớ làm cho người chưa? Tiểu nhân không hiểu. Đường Tam trả lời. Không hiểu. Không sao, ngươi tự mình trải nghiệm một chút sẽ hiểu ngay. Nghe vậy, Đường Tam chỉ thấy một bàn tay thon dài trắng nõn ập đến, còn chưa kịp phản ứng đã bất tỉnh. Sáng sớm, một tia nắng xuyên qua rèm cửa chiếu vào phòng, ấm áp và tươi đẹp. Đường Sa nằm trên giường trở mình, từ từ mở mắt, nàng xoa xoa cái cổ đau nhức rồi ngồi dậy. Hửm! Đây là đâu? Đường Sa nhìn quanh căn phòng xa lạ, nhíu mày. Đây không phải nhà mình. Đường Sang vén chăn, đi chân trần xuống giường, đi đi lại lại trong phòng. Nàng đánh giá xung quanh, phát hiện trong phòng ngoài mấy bộ quần áo ra thì không có gì khác, ngay cả một người đàn ông cũng không có. Mình không phải đang ở Càn Khôn Vấn Tình Cốc sao? Sao lại xuất hiện ở đây? Đường Sa nhớ lại chuyện đã xảy ra, sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Nàng theo bản năng đưa tay phải lên, muốn sờ mũi mình, đây là thói quen suy nghĩ của nàng, nhưng rồi nàng liền sững sờ. Bởi vì, nàng phát hiện trước ngực mình có hai tảng thịt, vướng víu vô cùng. Đây là cái gì? Đường Sang theo bản năng cúi đầu nhìn, nhưng lại không nhìn thấy mặt đất. Nàng không còn là kẻ ngây thơ, tự nhiên biết đây là thứ gì. Nhưng để chắc chắn, nàng vẫn đưa tay lên sờ thử. Kết quả A không sờ thì thôi, vừa sờ một cái nàng lập tức hét lên kinh hãi. Bởi vì, thứ gì đó trên cơ thể nàng đã biến mất. Cốc cốc cốc. Đúng lúc này, một tiếng bước chân dồn dập truyền đến, một nam tử trẻ tuổi đẩy cửa bước vào. Đó là một nam tử trẻ tuổi mặc trường bào màu xanh, trông chỉ khoảng 18, 19 tuổi, tướng mạo anh tuấn, môi hồng răng trắng. Ngươi là ai? Nhìn thiếu niên trước mắt, Đường Sang theo bản năng lùi lại mấy bước. Hửm! Ta là Ninh Thiên đây, Vu Gió, nàng sao vậy? Ninh Thiên thấy phản ứng của Đường Sang, hơi kinh ngạc, không biết nàng bị làm sao. Vu Gió! Nghe Ninh Thiên gọi mình, tim Đường Sang đập thình thịch, nàng trừng lớn mắt nhìn chằm chằm đối phương, như muốn nhìn thấu hắn. Nàng sao vậy? Đêm qua chúng ta vừa mới tân hôn mà. Ninh Thiên bị Đường Sang nhìn đến phát hoảng, không nhịn được hỏi. Tân hôn? Ta và ngươi? Đường Sang không dám tin lặp lại. Đương nhiên là tân hôn. Đêm qua chúng ta đã chiến đấu rất lâu đấy. Ninh Thiên thấy phản ứng của Đường Sang, không nhịn được giải thích, nhưng chúng ta thật lòng yêu nhau, nàng yên tâm, từ nay về sau, nàng chính là thê tử của ta. Thê tử? Ngươi điên rồi. Đường Sang nghe vậy, không kìm được hét lên hoảng sợ, ngươi điên rồi. Ngươi có biết mình đang làm gì không? Ta đương nhiên biết mình đang làm gì. Ninh Thiên khẽ chau mày, rồi bật cười, nói, ta hiểu rồi, nàng muốn chơi trò mất trí nhớ, như vậy càng thú vị. Mất trí nhớ gì? Ngươi đang nói nhảm cái gì vậy? Đường Sang nghe vậy, tức giận chất vấn. Ninh Thiên nhìn bộ dạng hỗn hển của Đường Sang, đáy mắt lóe lên tia sáng ranh mảnh, ta biết hết. Ninh Thiên quay người lại, nhanh chân tiến lên, đóng cửa phòng ngủ lại. Ngươi muốn làm gì? Đường Sang thấy vậy, lòng chùng xuống, không nhịn được lùi lại mấy bước, mặt đầy cảnh giác nhìn Ninh Thiên. Làm gì ư, đương nhiên là làm chuyện của chúng ta rồi. Ninh Thiên cười tà mị, chậm rãi nói. Ngươi đừng làm bậy. Đường Sang thấy Ninh Thiên đến gần, vội vàng lùi lại, mãi đến khi lưng chạm vào tường. Ta không làm bậy. Đêm qua chính là nàng chủ động xà vào lòng ta mà. Nàng quên rồi sao? Đó là lần đầu tiên của chúng ta đấy. Ninh Thiên cười híp mắt nói. Ngươi. Ta căn bản không có Đường Sang nghe Ninh Thiên nói, sắc mặt lập tức trở nên vô cùng tái nhợt. Lần đầu tiên của chúng ta sao? Chẳng lẽ trước đó không phải lần đầu tiên? Ninh Thiên nhíu mày, khóe miệng cong lên, tiếp tục nói, chúng ta là vợ chồng, đêm động phòng hoa chúc, chẳng lẽ không nên làm chút chuyện mà vợ chồng nên làm sao? Ninh Thiên nói xong, không nói hai lời, trực tiếp nhào tới đè Đường Sang xuống. Nàng muốn phản kháng, nhưng Ninh Thiên bất kể là về thể lực hay phương diện khác, đều hoàn toàn áp chế nàng. Mỗi ngày sau đó, Ninh Thiên đều đến tìm Đường Sang, bồi đắp tình cảm vợ chồng. Hắn vì nghe người lớn nói qua, vợ mới cưới thường có chứng sợ hãi, nên càng ở bên cạnh nàng không rời nửa bước. Tình cảm của hai người nhanh chóng ấm lên. Thời gian vội vã trôi qua, chớp mắt đã 2-3 năm, lúc này Đường Sang đã mang một cái bụng lớn, trong tay còn dắt một đứa bé trai. Ninh Thiên thì cười híp mắt nhìn họ, một nhà bốn người trông vô cùng hạnh phúc hòa thuận. A, một tiếng hét thảm thiết từ trong càng khôn vấn tình cốc vang lên. A, Đường Tam hai mắt nhắm nghiền, mồ hôi đầm đìa, miệng vô thức lẩm bẩm nói mê, ta là Đường Tam, không phải Đường Sang, không đúng, ta là Vu Gió, không đúng, ta là Đường Tam, cũng không đúng, cứu mạng, mau cứu ta a, không cần. A, xin ngươi đừng cứu mạng ha, chính ngươi cũng không chấp nhận được bản thân, vậy ngươi dựa vào đâu mà cho rằng biến người khác thành như vậy, họ sẽ chấp nhận được. Một giọng nói lạnh lùng và đạm mạc vang lên, kéo Đường Tam ra khỏi cơn ác mộng. Giết ta đi, ta xin ngươi, giết ta đi. Đường Tam nhìn thấy bóng dáng của Thiên Trượng Lăng, khóc lóc cầu xin. Xu hướng tính dục là thứ ngươi có thể khinh bỉ, có thể bài xích, nhưng ngươi không thể vì sở thích của mình mà cưỡng ép thay đổi một người. Hành vi như của ngươi, thực chất là một hành vi vô cùng đáng ghê tởm. Thiên Trượng Lăng lạnh lùng nói, hắn nhìn bộ dạng của Đường Tam, trong lòng không có chút thương cảm nào. Giết ta đi, ta xin ngươi, giết ta đi. Đường Tam nghe vậy, không có bất kỳ phản ứng nào, chỉ lẩm bẩm một câu này trong miệng. Giết ngươi. Chẳng phải quá hời cho ngươi sao? Ta có một ý tưởng rất hay. Khóe miệng Thiên Trượng Lăng nhếch lên một nụ cười trêu tức, hắn từ trong hồn đạo khí lấy ra một cái hộp ngọc bạch kim. Sau đó, hắn đánh ta nhục thân của Đường Tam, đem linh hồn phong ấn vào trong hộp, còn đặt lên một phong ấn mà không ai có thể mở ra được. Sáu người các ngươi, an tâm lên đường đi. Thiên Trượng Lăng nhìn Đái Mộc Bạch và những người khác một cái, thản nhiên nói. Vừa dứt lời, sáu đạo sấm sét màu đen khổng lồ từ trên trời giáng xuống, đánh trúng vào sáu người bọn họ. Phía tây bắc của đế quốc Nhật Nguyệt, một ngọn núi hùng vĩ sừng sững, dưới chân nó là một khu rừng nguyên sinh mênh mông vô tận. Cộc cộc cộc rầm rầm tiếng bước chân, tiếng cành cây va chạm, tiếng lá cây xào xạc, tiếng người thở dốc, tiếng tay áo xé gió, một mớ âm thanh hỗn tạp đột nhiên vang lên, phá vỡ sự yên tĩnh của màn đêm. Dưới ánh trăng tròn, hai bóng đen đạp lên ánh trăng, lướt đi trong đêm, một trước một sau bay lượn trên ngọn cây trong biển rừng. Ánh trăng chiếu xuống, rọi lên người họ, để lộ ra hai khuôn mặt già nua. Người phi nhanh phía trước là một lão giả ngoài 50, mặc trường bào đen, gương mặt già dặn. Theo sát phía sau ông ta cũng là một lão già khác, mặc một chiếc trường bào màu vàng sẫm dính đầy dầu mỡ, tay còn cầm một cái hồ lô rượu màu đỏ. Tuy nhiên, so với lão giả phía trước thân thủ nhẹ nhàng, dù lướt đi với tốc độ cao mà vẫn mặt không đỏ, hơi thở không gấp, thì ông ta trông chật vật hơn nhiều. Quần áo ông ta không chỉ rách nát, dính đầy bụi đất, tóc tai bù xù, mặt đỏ bừng, mồ hôi tuôn như suối, miệng không ngừng thở hổn hển. Trên người còn có 5-6 vết thương dữ tợn đang từ từ rỉ máu, trông ông ta hữu khí vô lực, dáng vẻ siêu vẹo sắp ngã. Khụ chung chung Ly Ô giáo chủ, nghĩ nghĩ một lát đi, bọn họ chắc không đuổi kịp đâu, ta sắp không trụ nổi nữa rồi. Lão giả này vừa nhảy vọt trong rừng, vừa liếc mắt nhìn hai bên, chợt phát hiện phía trước có một khoảng đất trống, mắt ông ta sáng lên, lấy hơi, đứt quãng hô. Không trụ nổi. Ta thấy ngươi là không nhịn nổi thì có. Dấu hiệu trên đầu ngươi ghi rõ rành rành ra kia kìa. Chung Ly Ô quay đầu nhìn lão giả này một cái, trong lòng cười lạnh không thôi. Tên, Huyền Tử. Võ Hồn, Thao Thiết Thần Ngư. Phong Hào, Thao Thiết Đấu La. Đẳng cấp, 98. Thân phận, Các Lão Hải Thần Cát. Trạng thái, vết thương nhẹ. Tội ác, nghiệp chướng nặng nề. Chung Ly Ô đã sớm có chuẩn bị tâm lý, cộng thêm nhãn lực của một đỉnh phong đấu la. Hắn chỉ cần chú ý một chút là có thể phát hiện Huyền Tử lúc này dù trông chật vật, đầy thương tích, nhưng thực ra không có tổn thương gì lớn, tất cả chỉ là diễn kịch để hắn buông lỏng cảnh giác mà thôi. Huyền Tử à, ngươi không biết sao, đã là đỉnh phong đấu la, hoặc là không bị thương, hoặc là nguyên khí đại tổn. Bộ dạng dở dở ương ương của ngươi bây giờ, là đang đùa với ta sao? Chung Ly Ô thầm mắng Huyền Tử một câu, nhưng hắn không vạch trần. Hắn khẽ điểm chân, hai tay giang ra như một con chim lớn lướt qua bầu trời đêm, nhẹ nhàng đáp xuống khu đất trống. Huyền Tử theo sát phía sau, bịch một tiếng rơi xuống bên cạnh, làm tung lên một đám bụi. Khụ khụ, cuối cùng cũng thoát ra được. Không ngờ một cái hộp gấm chứa đựng truyền thừa của thần lại dẫn ra nhiều thế lực như vậy. Huyền Tử thở dốc một lúc, cố nặn ra một nụ cười, có vẻ nịnh nọt nói, lần này nếu không có Chung giáo chủ ngài, ta sợ là đã chết ở sau núi học viện Sử Lai Khắc rồi. Có gì lạ đâu, sự cám dỗ của việc thành thần, có mấy ai chống cự được. Chung Ly Ô quay người lại, mặt không biểu cảm nhìn Huyền Tử, thản nhiên nói, có chuyện gì cứ nói thẳng đi, những lời vừa rồi không hợp với tính cách của Thao Thiết Đấu La nhà ngươi đâu. Chung giáo chủ, ta chỉ muốn xem bên trong hộp gấm đó rốt cuộc chứa thứ gì. Dù sao chúng ta cũng đã thoát khỏi đám cao thủ truy sát, tạm thời không gặp nguy hiểm, hay là Huyền Tử cười hắc hắc, liếm môi, có chút nóng lòng nói. Ngươi đã muốn xem, vậy thì cầm lấy mà xem đi. Chung Ly Ô dường như không hề để tâm đến bảo vật mà mình đã vất vả giành được, gần như không do dự mà tiện tay ném một chiếc hộp gấm màu bạc lớn bằng bàn tay qua. Hộp gấm. Trong mắt Huyền Tử lóe lên tinh quang, hắn đột ngột ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vào chiếc hộp gấm đang bay tới, sau đó đưa tay ra chụp lấy, nắm chặt trong tay. Chiếc hộp gấm có thể giúp người ta nhận được truyền thừa thần linh, phi thăng thần giới, cứ như vậy mà có được sao? Nhìn chiếc hộp gấm yên tĩnh nằm trong lòng bàn tay, Huyền Tử sững sờ một lúc lâu, không thể tin được Chung Ly Ô lại dễ dàng giao nó cho mình như vậy. Hắn theo bản năng ngẩng đầu nhìn Chung Ly Ô, chỉ thấy ông ta đã quay lưng đi, ngửa đầu ngắm trăng sao. Thấy vậy, Huyền Tử cũng lười suy nghĩ tại sao Chung Ly Ô lại dễ dàng đưa hộp gấm cho mình như vậy. Đến đây nào, để ta xem bí ẩn của việc thành thần rốt cuộc là gì. Một cổ dục vọng mãnh liệt quanh quẩn trong đầu Huyền Tử. Bề mặt hộp gấm một màu trắng bạc, lạnh buốt, không biết được dệt bằng vật gì, vừa chạm vào, một luồng khí lạnh thấu xương đã từ đầu ngón tay truyền vào toàn thân. Giống như đang giữa tháng 6 nắng gắt, từ bên ngoài bước vào một căn phòng bật điều hòa, toàn thân trên dưới lập tức sảng khoái. Nhưng lúc này, dù cảm giác mát lạnh có sảng khoái đến đâu cũng không thể dập tắt được ngọn lửa dục vọng trong lòng Huyền Tử. Hắn hít sâu một hơi, chậm rãi mà kiên định lật nắp hộp lên. Trắc hộp gấm nhẹ nhàng mở ra, không có hào quang vạn đạo, điềm lành rực rỡ, cũng không có dị tượng gì, chỉ có một bóng người nhỏ bé màu lam kim, lẳng lặng đứng trên tấm gấm màu vàng kim. Tấm gấm màu vàng kim đó dường như có một loại ma lực kỳ lạ, phong ấn chặt bóng người màu lam kim kia. Huyền Tử cẩn thận quan sát một lúc, sắc mặt hắn lập tức đen lại. Nếu hắn không nhìn lầm, bóng người màu lam kim này chính là Hải Thần Đường Tam. Hải Thần Đường Tam, cái tên thần linh gà mờ khét tiếng này. Đúng lúc này, tàn hồn của Đường Tam dường như tỉnh lại, hắn lạnh lùng nói, ngươi đã mở hộp gấm ra, ngươi phải thực hiện 100 điều ước của ta. Nghe vậy, Huyền Tử lập tức đứng hình. Cái quái gì vậy? Bên trong không phải chứa bí ẩn thành thần sao? Trong hộp không chỉ phong ấn tên thần gà mờ Đường Tam này, mà hắn còn phải giúp Đường Tam thực hiện 100 điều ước. Vốn dĩ Huyền Tử còn định nhẫn nhịn một chút, miễn cưỡng trở thành hải thần. Nhưng bây giờ, hắn chỉ có một câu muốn nói ta mua cái đồng hồ năm ngoái. Lúc này, giọng nói của Đường Tam lại vang lên. Ngươi đã mở hộp gấm ra, ngươi phải thực hiện 100 điều ước của ta. Sắc mặt Huyền Tử lập tức đen kịt. Bây giờ hắn cuối cùng cũng cảm nhận được câu nói trời làm nghiệt còn có thể tránh, tự làm nghiệt thì không thể sống là như thế nào. Câu này tuyệt đối không phải dùng để hình dung Đường Tam, mà là để hình dung chính mình. Huyền Tử thật muốn một kiếm đâm xuyên lồng ngực tên thần gà mờ này, xem trái tim hắn rốt cuộc có màu gì, là màu đỏ tím, hay là màu xanh đậm. Nhưng hắn vẫn hít sâu mấy hơi, cố gắng bình ổn tâm trạng kích động. Dù sao đi nữa, Hải Thần Đường Tam cũng là một thần linh rất mạnh. Nếu thực hiện 100 điều ước của Đường Tam mà có thể thành thần, thì Huyền Tử bằng lòng thử. Tiếp theo ngươi đã mở hộp gấm ra, ngươi phải thực hiện 100 điều ước của ta. Huyền Tử, ngươi đã mở hộp gấm ra, ngươi phải thực hiện 100 điều ước của ta. Huyền Tử, ngươi đã mở hộp gấm ra, ngươi phải thực hiện 100 điều ước của ta. Huyền Tử, câu nói này cứ quanh quẩn bên tai Huyền Tử. Hắn không phải kẻ ngốc, đến lúc này mà còn không nhận ra mình bị lừa thì mới là chuyện lạ. Chung Ly Ô, ngươi dám đưa cho ta một cái hộp gấm giả. Huyền Tử nổi giận nói. Giả. Ha ha, Chung Ly Ô quay người lại, hừ lạnh một tiếng, thản nhiên nói, ngươi cho rằng cái hộp gấm này là giả. Không phải giả, chẳng lẽ là thật. Huyền Tử mặt đầy phẫn nộ, nếu không phải vì mình đang ở thế yếu, hắn đã sớm nhảy lên liều mạng với Chung Ly Ô rồi, dám bị người khác đùa giỡn như khỉ. Ngươi không tin. Chung Ly Ô mỉm cười, thản nhiên nói, ngươi nghĩ rằng, ta có thể phong ấn tàn hồn của Đường Tam vào trong hộp sao? Huyền Tử nghe vậy liền im lặng. Tên thần gà mờ đường tam này tuy là một tên khốn nạn, nhưng cũng thật sự có tài, nếu không đã không được gọi là thần linh. Chỉ là một đỉnh phong đấu la như Chung Lio, căn bản không có cách nào phong ấn được đường tam vào trong hộp. Như vậy, chiếc hộp gấm này chính là truyền thừa của thần thật sự. Huyền tử. Chung Lio đột nhiên nói với giọng điệu sâu xa, trên đời này, không phải ai cũng có tư cách tiếp cận cơ duyên thành thần. Ngươi có thể mở được chiếc hộp gấm này, hơn nữa còn tìm được nó, đã là may mắn trong bất hạnh rồi. Ta khuyên ngươi tốt nhất nên trân trọng cơ hội khó có này. Ta trân trọng em gái ngươi ấy. Huyền tử không nhịn được mắng một câu, lập tức nghiến răng nghiến lợi hỏi, vậy trong hộp gấm này, rốt cuộc có phải là tàn hồn của hải thần đường tam không? Hắn thực sự không hiểu, tại sao mình lại phải liều mạng cướp đoạt chiếc hộp gấm này? Cuối cùng còn phải giúp đường tam thực hiện 100 điều ước, mà ngay cả một chút thù lao cũng không có. Hắn bây giờ chỉ có thể hy vọng, sau khi mình thực hiện xong những điều ước đó, mình có thể thành thần. Nếu không, chẳng phải là mất cả chì lẫn chài, hắn thiệt thòi lớn sao? Chung Ly Ô cười nhạt, ta cũng không lừa ngươi, bên trong chiếc hộp gấm này đúng là tàn hồn của hải thần đường tam. Vậy ngươi nói cho ta biết, giúp hắn thực hiện điều ước, có thật sự giúp ta thành thần được không? Huyền tử mặt đầy mong đợi hỏi. Tất nhiên là có thể. Chung Ly Ô nhàn nhạt giải thích. Ngươi thật sự nghĩ ta là kẻ ngốc sao? Ngươi đến cả cái hộp gấm còn chưa mở ra được, làm sao ngươi biết bên trong là tàn hồn của đường tam? Làm sao ngươi biết, ta thực hiện 100 điều ước của hắn, ta liền có thể thành thần. Huyền tử bị tức đến hai mắt đỏ ngầu, nổi giận đùng đùng chửi bới. Ha ha ha, huyền tử, ta còn tưởng ngươi thật sự sẽ tin tưởng đấy. Không ngờ, ngươi ngoài việc ăn ra, cũng chưa đến mức ngốc như vậy. Chung Ly Ô cười ha ha một tiếng. Chung Ly Ô, ngươi nói cho ta biết, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Huyền tử nghe vậy tức đến dậm chân, hắn thật muốn lập tức đạp nát đầu Chung Ly Ô. Ta cũng không nghĩ cần phải để ngươi là một con quỷ minh bạch, ngươi cứ mang theo nghi vấn xuống địa ngục đi. Đúng lúc này, trong hư không bỗng nhiên truyền ra hai giọng nói lạnh lùng. Là ai? Có gan thì ra đây cho lão phu. Huyền tử quát lớn, đồng thời toàn thân khí thế đột nhiên tăng vọt. Hai tay hắn bấm quyết, đột một vung về phía trước, một đạo hồn lực sắc bén từ lòng bàn tay bắn ra, ầm ầm rơi xuống hư không phía trước, lập tức xé nát nó. Đòn tấn công của huyền tử bị hư không phía trước chặn lại. Nhưng đòn tấn công của hắn không dừng lại ở đó, mà tiếp tục đánh về phía không gian phía trước. Ầm ầm hư không phía trước kịch liệt rung động. Các ngươi không phải rất thích úp úp mở mở sao? Sao bây giờ lại rụt đầu rồi? Huyền tử lạnh lùng nhìn chằm chằm hư không phía trước, ánh mắt âm u, giống như một con giả thú đang nhắm vào con mồi. Muốn biết chúng ta là ai sao? Vậy chúng ta thành toàn cho ngươi. Vừa dứt lời, một nam một nữ hai bóng người từ trong hư không bước ra, xuất hiện trước mặt huyền tử. Long Tiêu Dao, Diệp Tịch Thủy. Nhìn thấy hai người này, sắc mặt huyền tử đột nhiên hoàn toàn thay đổi, trong mắt tràn đầy sợ hãi và kinh hoàng. Hai người này, tại sao lại xuất hiện ở đây? Huyền tử, ngươi còn nhớ chúng ta sao? Diệp Tịch Thủy nhẹ nhàng nhếch miệng, một nụ cười gằn hiện lên. Các ngươi tại sao lại ở đây? Huyền tử vô cùng kinh hãi hỏi. Ha ha, huyền tử, ta khuyên ngươi đừng vùng vẫy vô ích. Diệp Tịch Thủy và Long Tiêu Dao, một trái một phải, vây huyền tử vào giữa, bộ dạng như hổ rình mồi. Long Tiêu Dao, Diệp Tịch Thủy, các ngươi dám cản đường giết ta. Huyền tử sắc mặt âm tình bất định nói. Hừ. Long Tiêu Dao khinh thường biểu môi, lập tức giễu cợt, xuống địa ngục mà hỏi Diêm Vương đi. Đối mặt với sự tấn công của hai vị cực hạn đấu la, huyền tử căn bản không có sức chống trả, chỉ trong mấy hơi thở đã bị chém giết. Trong ngự thư phòng của đế quốc Nhật Nguyệt, Từ Thiên Nhiên một thân long bào đứng trước cửa sổ, ngắm nhìn thành phố xa xa. Bệ hạ, sự kiện tấm bản đồ kho báu lần này lại giúp chúng ta tiêu diệt không ít thế lực tông môn. Quốc Mặc Phượng bào màu kim hồng, gót sen uyển chuyển bước lên phía trước, giọng nói mềm mại vang lên bên tai Từ Thiên Nhiên. Hoàng hậu, nàng cứ nghỉ ngơi nhiều một chút, chuyện khác giao cho trẫm xử lý là được. Từ Thiên Nhiên cười cười, ánh mắt rơi vào cái bụng nhô lên của quốc, trên mặt mang nụ cười ôn hòa. Thân thể của thần thiếp không yếu ớt như vậy đâu. Quốc mỉm cười, liếc nhìn Từ Thiên Nhiên, lại nói, vị đại nhân kia đem tàn hồn của đường tam phong ấn vào hộp gấm, giao cho bệ hạ xử lý, quả thực là điều thần thiếp không ngờ tới. Đây cũng là thử thách của vị đại nhân kia đối với trẫm. Các tông môn ở ba đế quốc đấu linh, thiên hồn và tinh la vẫn luôn không yên ổn. Từ Thiên Nhiên nhàn nhạt nói, giọng điệu bình tĩnh nhưng lại lộ ra một tia lạnh lùng. Không sao, kế hoạch bản đồ kho báu thực hiện thêm vài lần nữa, những tông môn tham lam đó tất sẽ tự diệt vong. Quốc khẽ cười, từ khi mang thai, tính tình nàng cũng trở nên dịu dàng hơn. Hoàng hậu à, kế hoạch bản đồ kho báu chỉ có thể thỉnh thoảng thực hiện, không thể thường xuyên sử dụng. Trẫm vẫn phải dùng hồn đạo quân đoàn để triệt để thu phục những tông môn đó. Từ Thiên Nhiên cười nhạt, nói tiếp. Thần thiếp tin tưởng bệ hạ, ngài nhất định có thể làm được. Quốc gật đầu mỉm cười, ánh mắt nhìn Từ Thiên Nhiên tràn đầy tình cảm. Trẫm cũng tin tưởng mình, nhất định có thể tạo ra một thời thái bình thịnh thế, tuyệt đối không phụ lòng tin của vị đại nhân kia. Từ Thiên Nhiên ngước nhìn bầu trời, hắn phảng phất thấy được khuôn mặt lạnh lùng và đạm mạc của Thiên Trượng Lăng. Đầu tiên, cho phép tôi tự chúc mừng một chút, đây là lần đầu tiên tôi viết truyện mà đã hoàn thành thành tựu 2 triệu lượt đặt mua và nhận được huy hiệu tinh phẩm. Dù sao thì, truyện Đồng Nhân Đấu La theo hướng đơn nữ chính mà đạt được tinh phẩm cũng chỉ có 1-2 bộ thôi, nên cho phép tôi tự mãn một chút nhé. Trở lại chuyện chính, tôi xin chia sẻ một chút về hành trình viết lách của mình. Thật lòng mà nói, ban đầu tôi hoàn toàn không có ý định viết truyện đâu, việc dấn thân vào con đường này là do 2 nguyên nhân. Thứ nhất là do những quảng cáo xuất hiện nhan nhản khắp nơi khiến tôi cực kỳ khó chịu. Và thứ hai là nhờ tác phẩm kinh ngạc, ta trở thành bỉ bỉ đông của đại lão Tĩnh Mịch. Không biết mọi người có để ý không, điện thoại hay máy tính thường xuyên hiện lên đủ thứ quảng cáo, nào là quảng cáo game, nào là các loại quảng cáo khác. Năm ngoái, hàng đống quảng cáo về game và anime đấu la cứ bung ra trên máy tính của tôi mỗi ngày. Thậm chí khi xem anime Thôn Phệ Tinh Không, cuối phim còn có cảnh Đường Tam quyết đấu với La Phong nữa chứ. Lúc đó tôi bực mình thật sự. Thực ra, tôi chỉ mới đọc lướt qua nguyên tác đấu la một lần hồi cấp 3, và cảm nhận của tôi cũng giống như những gì tôi đã viết trong 3 chương đầu vậy. Thế là tôi bèn lên Kidian tìm vài bộ đồng nhân để đọc. Nhưng lúc đó, những bộ đồng nhân đấu la đạt tinh phẩm trên Kidian toàn là truyện hậu cung. Cá nhân tôi thì không đọc thể loại này, đây là sở thích riêng thôi, mong mọi người không tranh cãi nhé. Tìm tới tìm lui, cuối cùng tôi cũng thấy được bộ kinh ngạc, ta trở thành bỉ bỉ đông của đại lão Tĩnh Mịch. Đọc xong, tôi liền nảy ra một ý nghĩ, rằng Đường Tam phải như thế, phải giống như các Tĩnh Mịch đã viết. Sau đó, công việc của tôi cũng khá nhàn, nên tôi mới nảy ra ý định hay là mình cũng thử viết một bộ xem sao. Và cuối cùng, bộ truyện làng nhàn này đã ra đời như thế đấy. Tiếp theo, tôi muốn nói về một vài vấn đề gây tranh cãi. Thứ nhất, về tuyến tình cảm. Xin lỗi mọi người, tôi sai rồi, tôi viết mảng này rất tệ, thật sự không biết viết về tình cảm. Thứ hai, về việc Thiên Nhận Tuyết không phải con ruột của Bỉ Bỉ Đông. Tôi biết có một bộ phận độc giả không thể chấp nhận được chi tiết này. Thậm chí có người còn cho rằng, tình tiết mẹ con gương vỡ lại lành sẽ là một điểm nhấn rất hay. Xin lỗi, nhưng cá nhân tôi chưa bao giờ cho rằng một vở kịch luân lý gia đình là hay cả, một kết cục viên mãn không tốt hơn sao? Hơn nữa, chẳng lẽ nhân vật chính lại đi đẩy thuyền người phụ nữ của mình cho hậu bối? Nếu thật sự viết như vậy, chẳng phải sẽ biến thành một kịch bản cực kỳ độc hại hay sao? Nói thêm một chút, nếu Thiên Nhận Tuyết không phải con ruột của Bỉ Bỉ Đông, thì sẽ xuất hiện kịch bản cả hai người đều vẫn còn là xử nữ, và sau đó thì theo tôi thấy, đây mới chính là nguyên nhân sâu xa khiến nhiều độc giả không thích thiết lập này. Về độ dài của phần đấu la 2, điểm này thực sự không có gì phải bàn cãi nhiều. Bởi vì nhân vật chính đã vô địch rồi, tôi không thể nghĩ ra bất kỳ sự tồn tại nào có thể khiến hắn phải kiêng dè nữa. Vì vậy, chắc chắn đó sẽ là một hành trình càng quét một lèo mà thôi. Cuối cùng, truyện mới của tôi có lẽ sẽ ra mắt vào khoảng cuối tháng 12 hoặc tháng 1. Thời gian cụ thể tôi sẽ thông báo trong nhóm dành cho các độc giả đặt mua toàn bộ truyện nhé. Nhân tiện, tôi cũng có một bộ truyện thể loại Chư Thiên khác đang được đăng nhiều kỳ, nếu mọi người có hứng thú thì có thể tìm đọc, tên truyện là Chư Thiên, bắt đầu cường hóa từ khuôn mẫu quyền hoàng. Kết thúc truyện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.